Chương 2201, Bảo An. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Dương Dĩnh tự mình, Lưu Húc tuy là cũng giật mình, nhưng còn có thể tiếp thu, dù sao Dương Dĩnh cùng hắn quan hệ đã có ám muội đầu mối, nhưng là Lưu Diệp Phi là khuôn mặt vỏ rất mỏng thần tiên tỷ tỷ a chẳng lẽ nói, bởi vì nàng cùng Dương Dĩnh trở thành hảo tỷ muội, ngay cả một tính đô ở Dương Dĩnh dưới ảnh hưởng sinh ra một tia biến hóa huy, quái vật, ngươi nghe được không, Thiến Thiến để cho ngươi đem mặt tiến tới đâu, ngươi, nhanh. Lưu Húc cực kỳ tâm động, có thể để cho Lưu Diệp Phi chủ động tự mình, đây là biết bao khiến người ta hưng phấn á, nhưng là thấy đến Lưu Diệp Phi đôi mắt đẹp cất giấu ý xấu hổ, Lưu Húc vẫn là không có đem mặt tiến tới, ngượng ngùng cười, nói ra, ta pha trò các ngươi đùa đâu, không ngờ tới baby ngươi thực sự hôn ta, các ngươi đã muốn biết như vậy ta là không phải kiếm quân 12 hận, ta đây liền nói cho ngươi tốt á. Nghe được Lưu Húc lời nói, Lưu Diệp Phi nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng mặt ra dù sao so với Dương Dĩnh mỏng. Nhìn thấy Lưu Húc không có nhân cơ hội chiếm chính mình tiện nghi, Lưu Diệp Phi rồi hướng Lưu Húc sinh ra vẻ hảo cảm. Trước tiên nói rõ, ta nói sau đó, các ngươi phải giúp ta bảo mật. Lưu Húc dặn dò. Hành đừng chậm chậm từ từ, ngươi còn là không phải nam nhân A. Dương Dĩnh khinh bị nói. Ừm, ta và Dương Dĩnh sẽ không nói ra đâu. Lưu Diệp Phi cười yếu ớt. Được rồi các ngươi đã đoán đúng, ta chính là kiếm quân 12 hận, những cái này tiểu thuyết, đều là do ta viết. Lưu Húc không tiếp tục kéo la. Nói cứ nói đi, cũng không phải đại sự gì, hơn nữa hắn cũng tin tưởng Dương Dĩnh cùng Lưu Diệp Phi nếu đáp ứng rồi chính mình, vậy khẳng định sẽ không nói bậy bạ mọi nơi. Thật là ngươi sẽ không ở lừa phỉnh chúng ta à, ngươi có chứng cứ gì? Lưu Húc thẳng thắn như vậy, Dương Dĩnh lại bắt đầu hoài nghi hắn. Đúng vậy, ngươi làm sao có thể viết nhiều như vậy tiểu thuyết? Lưu Diệp Phi hỏi. Nàng cảm thấy kiếm quân 12 hận bản thân chắc là có điểm nghiên kỷ, thậm chí là một đoàn đội nhiều người, nếu không làm sao có thể đồng thời tuyên bố nhiều như vậy bản tiểu thuyết. Là bởi vì dùng thời gian rất lâu, viết xong mới có tuyên bố, hoặc là nhiều người đồng thời viết. Ngươi xem, ta thẳng thắn, các ngươi lại không tin ai, không tin liền xong rồi, ta lại không các ngươi tin tưởng. Lưu Húc bất đắc dĩ nói ra, giữa người và người đến cùng làm sao vậy đừng a? Nếu quả thật là ngươi viết, ngươi chứng minh cho chúng ta xem không cũng rất đơn giản nha, viết tiểu thuyết không phải đều muốn thủ cảo sao? Ngươi đem thủ cảo cho chúng ta nhìn là được. Dương Dĩnh bắt lại Lưu Húc cánh tay nhẹ nhàng lay động. Giống như là ở tống nghệ tiết mục trong kia dạng tát khởi kiều lai. Lưu Húc nhất thời liền hòa tan. Dương Dĩnh làm nũng là rất có uy lực, ở tiết mục giải trí bên trong, chẳng những hợp tác, ngay cả đạo diễn, nhân viên công tác cùng người qua đường đều thua ở của nàng làm nũng thế tiến công dưới ta không có thủ cảo. Lưu Húc nói rằng, vậy là ngươi lấy cái gì viết tiểu thuyết? Lưu Diệp Phi hỏi, dùng cỏm thủ tờ sao? Lưu Húc vui vẻ. Hắn mới có sẽ không nói cho các nàng, mình là trực tiếp ý niệm truyền. Ừ. Ta là dùng cỏm tù tờ viết. Lưu Húc theo Lưu Diệp Phi thuyết pháp thừa nhận. Vậy ngươi đem nội dung phía sau cho chúng ta xem, chúng ta liền tin. Ta muốn xem quỷ suy đăng, phía sau ngươi đều viết xong không có? Dương Dĩnh nhãn thần một sáng, nàng đã đem quỷ suy đăng 10 chương đầu đều xem xong. Cái này Lưu Húc không biết trả lời như thế nào. Nói viết xong, nhưng nếu là Dương Dĩnh nhìn quỷ suy đăng lại muốn xem đào mộ bút ký làm sao bây giờ? Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, viết một bộ phận, phía sau cố sự đã cấu tứ được rồi. Bất quá còn không viết. Vậy ngươi nhanh lên một chút đem viết xong cho ta xem á? Dương Dĩnh thúc giục. Ta cũng phải nhìn cực phẩm gia đình, Lưu Húc ngươi không thể bất công á? Lưu Diệp Phi cười nói, có chút hơi làm nũng. Bản thảo ta đều tồn ở nhà máy vi tính, các ngươi hiện tại muốn xem ta cũng không có biện pháp, vậy đi nhà ngươi. Dương Dĩnh lập tức làm ra quyết định, Lưu Húc không có biện pháp, chỉ có thể mang theo nàng và Lưu Diệp Phi về nhà. Không biết là Dương Dĩnh không kịp chờ đợi muốn xem quỷ suy đăng. Còn là muốn xác nhận Lưu Húc là không phải kiếm quân 12 hận. Trở lại Dương Dĩnh ra, Lưu Húc đánh mở cổng tủ tờ, tìm được quỷ suy đăng cùng cực phẩm gia đình bản thảo, phân biệt gửi đi cho hai nàng. Ngươi quái vật này thật vẫn là kiếm quân 12 hận, quá biến thái, ngươi làm sao lợi hại như vậy a? Dương Dĩnh kinh thán không thôi. Đúng vậy, thật lợi hại, ngươi cũng không còn lớn hơn ta vài tuổi, làm sao có thể viết ra như thế bổng tiểu thuyết? Lưu Diệp Phi cũng là cực kỳ tò mò hỏi. Cái này, baby biết. Lưu Húc cười nói. Baby ta biết, hai nàng chăm miệng một lời. Baby, ta trước kia là làm việc gì, ngươi cũng biết ta làm cái kia một nhóm, áp lực đặc biệt lớn. Cho nên con người của ta không có việc gì thời điểm, liền thích huyễn tưởng, đây cũng tính là ta một loại thả lỏng, giảm bớt áp lực phương thức. Bất chi bất giác, liền tích lũy những thứ này. Tiểu thuyết Lưu Húc, ngươi trước đây làm công việc gì đó a? Lưu Diệp Phi hỏi. Bảo an. Lưu Húc cười thần bí, đảm bảo vệ quốc gia an toàn, tên gọi tắt bảo an. Bảo an có áp lực gì? Lưu Diệp Phi nhìn về phía Dương Dĩnh, baby coi là vậy đi. Dương Dĩnh liếc mắt, hắn người an ninh này là tương đối như bức cái loại này. Đúng lúc này, bên ngoài có người dùng lực gõ cửa. Dầm dầm dầm Lưu Húc có ở nhà hay không, ta là Thiết Ngưu. Lưu Húc hướng về phía hai nàng, làm một cái chớ lên tiếng động tác. Đập trong chốc lát môn, người bên ngoài thấy không ai mở miệng, phỏng chừng Lưu Húc không ở trong nhà, hắn liền đi. Hô Lưu Y thì không phải thả lỏng một hơi, hỏi, là cái gì người xem đi ta tất cả nói. Lưu Húc nhìn về phía Dương Dĩnh, hắn cũng không ngờ tới Thiết Ngưu như thế ra sức, đơn giản là thần phối hợp. Cái này, hắn vào ở Dương Dĩnh trong nhà, lý do là danh chính ngôn thuận. Chẳng lẽ là Lưu Húc cửu nhân Lưu Diệp Phi nhìn đánh ách ngữ hai người, thầm nghĩ, bảo an thực sự nguy hiểm như vậy sao? Tờ S, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.